Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bàn đảo Vlog. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Hôm qua do sức khỏe của mình nó không được tốt nên là mình không đọc được, mong các bạn thông cảm. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với câu chuyện của Phương Lâm. Ở phần trước chúng ta đã biết trong quá trình mà Phương Lâm đang đợi thời cơ đến để có thể thực hiện cái việc mà mình được cử về quá khứ để làm, thì cái người mà Phương Lâm đang hướng dẫn và dạy dỗ là Tề Liên Thịnh lại xảy ra vấn đề về mặt tâm lý và làm cho trình độ đan đạo của mình thụt lùi, rớt xuống dưới cả đan sư ngũ đỉnh. Và Tề Liên Thịnh lúc này thì cũng tìm đến để rất là xin lỗi Phương Lâm. Và chúng ta đến với chương là đòn cảnh tỉnh để xem Phương Lâm sẽ cảnh tỉnh Tề Liên Thịnh như thế nào. Ta không giúp gì được cho ngươi. Thứ như tâm cảnh thì chỉ có tự ngươi mới có thể nhìn thấu, Phương Lâm nói. Tề Liên Thịnh ngồi dưới đất nhìn Phương Lâm ở trong pháp trận mà hỏi. Sư tôn, đến nay đệ tử còn không biết tên họ của người. Phương Lâm nói, không cần biết. Hơn nữa ta cũng không thu ngươi làm đồ đệ, cũng không tính là sư tôn của ngươi. Cho dù sư tôn không chân chính nhận đệ tử, nhưng đệ tử coi ngài là ân sư để đối đãi. Dù sư tôn có nói gì cũng không thể thay đổi, Tề Liên Thịnh nói. Phương Lâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu người không thể vượt qua cửa ải trong lòng, vẫn sẽ tiếp tục sa sút như vậy cho đến khi hoàn toàn vô duyên cùng đan đạo. Tề Liên Thịnh yên lặng. Gia gia của hắn là một luyện đan sư đan thánh cung, mà chính hắn không có thiên phú ở phương diện võ đạo, cưỡng ép tu luyện võ đạo cũng sẽ không có thành tựu gì. Về phần phương diện đan đạo, mặc dù thiên tư không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng ít ra cũng vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn nỗ lực là có thể có cơ hội dương danh trên con đường đan đạo của bản thân. Nếu bảo Tề Liên Thịnh buông tha cho đan đạo thì hắn tuyệt đối không chấp nhận. Nếu buông tha đan đạo, vậy thì tất cả cố gắng trong quá khứ của Tề Liên Thịnh hắn sẽ đều uổng phí. Hơn nữa những năm tháng sau này cũng chỉ sống được một cuộc sống tầm thường mà thôi. Loại tầm thường này Tề Liên Thịnh thực sự không cách nào tiếp thu. Hắn không hy vọng xa vời là cuộc sống của mình có thể oanh oanh liệt liệt, nhưng ít nhất phải sống có giá trị, có ý nghĩa, không phải là một người ngồi không ăn rồi chờ chết. Ta từng gặp không ít thiên tài đan đạo, có người còn trẻ đã thành danh, quá trình trưởng thành vô cùng thuận lợi, có thể nói là thiên chi kiêu tử, nhưng sau khi trải qua một lần thất bại thì không gượng dậy nổi, từ đó không đứng lên được nữa. Phương Lâm lên tiếng. Tề Liên Thịnh ở bên ngoài pháp trận yên túc lắng nghe. Ta cũng từng gặp người có số phận lận đận, ban đầu khi bước vào đan đạo không hề thuận lợi và không ai coi trọng hắn, không ai chú ý tới hắn. Nhưng ở thời điểm tất cả mọi người đều không chú ý, trong lúc vô tình hắn lại vượt qua tất cả mọi người. Cái gọi là thiên tài thì chỉ cần thiên phú và tư chất mạnh hơn hạng người tầm thường liền có thể được coi là thiên tài. Nhưng trong mắt của ta, loại thiên tài này chẳng qua chỉ là dạng thiên tài bẩm sinh, có ưu thế ban đầu mà người khác không có, sinh ra đã ở gần vạch bích, không được coi là thiên tài chân chính. Chỉ có những người có thể giữ vững bản tâm mình không bị lạc lối, không tự đại trong huy hoàng và không chìm xuống trong vũng lầy thất bại. Dù thất bại hay thành công, vẫn có thể thuận lợi bước tiếp mới là thiên tài thực sự. Nói tới đây, Phương Lâm nhìn về phía Tề Liên Thịnh, người kia cũng đang kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Người cảm thấy mình là loại nào? Phương Lâm hỏi. Tề Liên Thịnh lắc đầu, hắn không biết phải trả lời ra sao. Hắn hôm nay tựa như một loại mà Phương Lâm nói, bỗng nhiên ở trong vũng bùn mà lại không dễ dụa, gặp nguy hiểm bị chìm xuống. Phương Lâm thấy Tề Liên Thịnh không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Người không phải là thiên tài. Bàn về thiên tư, người không tính là quá tốt. Dù khắc khổ cố gắng, nhưng Đan Thánh Cung có rất nhiều đệ tử. Người cố gắng hơn ngươi không phải là không có. Ngươi dựa vào cái gì để trở thành song kiệt của Đan Thánh Cung đây? Dựa vào cái gì để cạnh tranh với Phương Lâm? Hắn sinh ra là vì đan đạo. Tề Liên Thịnh mím môi, hai tay chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lại. Phương Lâm thấy phản ứng của Tề Liên Thịnh, trong lòng có chút xúc động, nhưng miệng không dừng lại. Ngươi nói mình không bằng Phương Lâm, cam nguyện trở thành đá lót đường của hắn sao? Ta lại cảm thấy trong lòng ngươi không thực sự nghĩ vậy. Ngươi cảm giác là mình không kém gì Phương Lâm, ngươi càng cảm thấy mình có thể tranh cao thấp với Phương Lâm, thậm chí là chiến thắng Phương Lâm, trở thành thiên tài đệ nhất của Đan Thánh Cung. Như một tiếng sấm rền vang trong đầu Tề Liên Thịnh làm cả người hắn đều ngây ra. Nếu đã không cam lòng, nếu đã cảm thấy mình có thể làm được thì vậy tại sao còn phải tự cam đoạ lạc đây? Cạnh tranh đi, liều mạng đi. đấu với hắn đi, dù phải làm đá lót đường vậy thì cũng phải có bộ dáng của một hòn đá lót đường chứ. Ngươi bây giờ có xứng làm đá lót đường cho Phương Lâm hay không? Nhiều lắm chỉ là một hòn đá nhỏ trên đường đi đến đỉnh cao của hắn thôi. Người ta nhấc chân là có thể đá ngươi văng qua một bên, ngươi cam tâm sao? Phương Lâm tức giận nói, giống như lôi đỉnh uy vũ, lại tựa như một đoàn cảnh tỉnh. Tề Liên Thịnh đột nhiên đứng dậy, không nói câu nào, chỉ hướng Phương Lâm xá một cái thật sâu. Đệ tử Tề Liên Thịnh không phụ nỗi khổ tâm của sư tôn. Tề Liên Thịnh rời đi, Phương Lâm ngồi trong pháp trận nhìn theo bóng lưng lúc Tề Liên Thịnh rời đi, vẫn là quen thuộc như vậy, nhưng nó lại mang theo mấy phần xa lạ. Tề Liên Thịnh thay đổi. Phương Lâm mà Phương Lâm, ngươi có đối thủ như vậy không phải là vận may của ngươi hay sao? Phương Lâm nhẹ giọng nỉ non, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu nói cho chính mình nghe, lại như đang nói chuyện với Phương Lâm của thời đại này. Dù là Phương Lâm ở đây hay Phương Lâm của thời đại này thì xét đến cùng là chỉ là cùng một người mà thôi. Chẳng qua nhờ có cơ duyên xảo hợp, cùng với người nhưng không cùng với tuổi, ở cùng một thời đại. Mà thời đại này Phương Lâm không phải là Phương Lâm, hắn là Lâm Nhị Đản, là một người đã chìm vào quên lãng ở Đan Thánh Cung. Không ai nhớ hắn, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều không liên quan đến hắn. Nhưng rất nhiều chuyện trong trí nhớ của Phương Lâm bây giờ xem ra là có quan hệ sâu sắc với thân phận giả Lâm Nhị Đản của hắn. Huyền diệu trong đó chỉ có mình Phương Lâm ở đây mới có thể hiểu được. Tuy nói Phương Lâm không hề rời khỏi vực sâu trầm luân, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì, lão cung chủ đều kịp thời thông qua Ngọc Giản truyền tin, báo cho Phương Lâm biết. Khi Phương Lâm nghe nói danh hiệu của Hậu Nghệ dần dần vang dội thời gian gần đây, Phương Lâm cũng cho tất cả mọi chuyện là đang chạy theo chiều hướng của kiếp trước. Hậu Nghệ chính là sự chuẩn bị cuối cùng của Hiên Viên Nhai, cũng là lá bài tẩy mạnh nhất. Không có Hậu Nghệ thì tất cả không thể thực hiện. Dù sao bây giờ thì đã biết chuyện hóa thân cổ linh đồ sơn, trừ Mặc Thủ Hắc ra còn có Sơ Đại Yêu Thánh. Mà mặc dù Sơ Đại Yêu Thánh chưa từng hiện thân, nhưng sợ rằng khi đại kiếp nạn sáng xuống thì Sơ Đại Yêu Thánh vẫn sẽ tham dự bên trong. Để Phương Thanh Dạ đồng thời phải đối phó Mặc Thủ Hắc và Sơ Đại Yêu Thánh thì thực sự là hơi quá sức, cần có một vị võ tôn khác giúp Phương Thanh Dạ chia sẻ áp lực. Về phần còn hóa thân cổ linh đồ sơn nào khác tồn tại không, vậy thì không thể suy tính được. Dù sao cường giả như võ tôn đâu phải muốn là có thể xuất hiện. Bắt đầu từ năm tháng hoang cổ cho đến thời đại hậu thế ở cửu quốc thất hải, nhân tộc cũng chỉ có 3 vị võ tôn mà thôi. Trong ký ức của ta, Hậu Nghệ thành tựu võ tôn và kiếp trước khi ta thành tựu đan tôn chắc là chuyện một trước một sau. Phương Lâm âm thầm nghĩ, yên lặng suy đoán xem mình còn bao nhiêu thời gian. Bây giờ hắn không cần phải nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, chỉ cần cố gắng hết sức để gia tăng cảnh giới tu vi là đủ. Mặc dù tu vi bất diệt có thể hoành hành ở hậu thế, nhưng ở cái thời đại này không tính là gì. Mục tiêu của Phương Lâm là phải bước chân vào thiên mệnh, đoạt thiên đạo, biết thiên thời, được thiên mệnh. Cường giả bất diệt chỉ cầu hồn phách bất diệt, dù nhục thân hoàn toàn biến mất cũng có thể tiếp tục sống sót, dùng sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng để tái tạo nhục thân, đó là bất diệt. Nhưng cuối cùng, cường giả bất diệt cũng chỉ có nhục thân và sinh mệnh lực cường hãn mà thôi, hồn phách vẫn cứ yếu ớt như cũ, không khác gì một võ giả tầm thường. Cường giả thiên mệnh thì lại khác, sau khi khám phá ra thiên đạo, nhục thân và hồn phách thăng hoa, thọ nguyên có thể tăng thêm 10 vạn lần. Hơn nữa dù hồn phách tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần tàn hồn vẫn còn tồn tại liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái gọi là thọ cùng trời đất chính là để hình dung cường giả thiên mệnh. Ở niên đại mà không có võ tôn, cường giả thiên mệnh đã từng bị cho là đỉnh cao của võ đạo. Chỉ có bước vào thiên mệnh mới xem như chân chính đi tới cực hạn của con đường võ đạo. Tại thời đại hậu thế của cửu quốc thất hải, cường giả bất diệt đã lác đác không có mấy người, cường giả thiên mệnh càng không có một ai. Đương nhiên cho dù là có thì đó cũng là người của thời kỳ thượng cổ, còn sót lại giống như tuyệt đại bát đế, chứ không phải cao thủ thiên mệnh sinh ra thời hậu thế. Có thể nói từ sau khi thời đại thượng cổ biến mất thì hậu thế chưa từng xuất hiện cao thủ thiên mệnh, bất diệt đã là cực hạn. Thời đại cửu quốc thất hải không thiếu thiên tài võ đạo, nhưng toàn bộ hoàn cảnh võ đạo so với thời kỳ thượng cổ mà nói thực sự lạc hậu quá nhiều. Hơn nữa từ nơi sâu xa cũng mất đi cái khí vận để sinh ra cường giả thiên mệnh, cho dù cố gắng thế nào cũng không có khả năng xuất hiện. Phương Lâm đã từng hoài nghi là dù mình có đan dược phụ trợ, có thể tu luyện tới cảnh giới thiên mệnh ở cái thời đại lạc hậu như thế hay không. Cuối cùng cho ra một kết luận là dù dựa vào đan dược phụ trợ, thì cũng hầu như không có khả năng đột phá lên cảnh giới thiên mệnh, bởi vì hậu thế căn bản không có cơ hội cho cường giả thiên mệnh sinh ra, không ai có thể đạt tới thiên mệnh được. Hiện giờ Phương Lâm lại đang ở thời kỳ thượng cổ, chính là một niên đại mà võ đạo, đàn đạo thịnh vượng nhất. Ở đây có hoàn cảnh thuận lợi cho phép Phương Lâm tu luyện tới cảnh giới thiên mệnh mà không bị hạn chế. Loại cơ hội trở về quá khứ để tu luyện này thực sự là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nếu Phương Lâm mà không nắm chặt cơ hội này để tăng cảnh giới của mình lên, vậy thực sự là quá lãng phí cơ duyên lần này. Kiếp trước, thời kỳ ta đạt tới tu vi cao nhất cũng chỉ đến thiên mệnh bát trọng mà thôi, ngay cả thiên mệnh đỉnh phong cũng chưa đạt tới. Nhưng mình của đời này thì có thể vượt qua mình của kiếp trước. Phương Lâm vừa tu luyện vừa thầm nói trong lòng. Kiếp trước khi hắn thành tựu đan tôn ở phương diện võ đạo cũng đạt đến cực hạn của bản thân, đạt tới cảnh giới là thiên mệnh bát trọng, coi như là cao thủ nhất đẳng ở niên đại đó rồi. Dõi mắt toàn thiên hạ cũng không tìm được bao nhiêu người là đối thủ. Dù sao thì võ giả thiên mệnh vốn đã là cường giả đứng đầu, huống chi Phương Lâm còn là thiên mệnh bát trọng, khoảng cách cho đến thiên mệnh đỉnh phong chỉ còn một bước ngắn. Có thể là do thiên đạo thiếu hụt, cũng có thể bởi vì thực sự thiên phú võ đạo của Phương Lâm có giới hạn. Kiếp trước sau khi đạt đến thiên mệnh bát trọng liền khó tiến thêm nửa bước, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới này. Thời điểm đó mặc dù Phương Lâm cũng từng cố gắng nhưng mà nhanh chóng hiểu được thiên mệnh bát trọng là cực hạn võ đạo của hắn, bởi vì thời điểm đó Phương Lâm đã là đan tôn, đứng trên đỉnh cao của đan đạo, đi tới cực hạn, điểm cuối cùng rồi. Thân là đan tôn, nếu còn muốn tiến thêm một bước đi lên đỉnh cao võ đạo, vậy thì căn bản là chuyện không thể nào. Dù ngươi có là thiên tài vô song cũng không có khả năng cả võ đạo và đan đạo đồng thời đạt tới cảnh giới chí tôn. Vạn sự vạn vật không thể tận thiện tận mỹ, võ đạo hay đàn đạo cũng là như thế, cuối cùng chỉ có thể chọn một, không thể đồng thời lấy cả hai. Cái giá của việc kiêm tu cuối cùng chỉ có thể là cả hai cái đều không thể tiến ra mà thôi. Mà đời này Phương Lâm cho rằng mình có thể đi xa hơn trên phương diện võ đạo so với kiếp trước, đó là bởi vì mình có đặc thù của người hai thế giới, phương diện đan đạo không hề thụt lùi, vẫn duy trì ở trình độ năm xưa. Có thể nói sinh ra hắn đã là đan tôn, căn bản không cần tốn tinh lực ở phương diện đan đạo nữa. Như vậy Phương Lâm có thể hoàn toàn toàn tâm toàn ý dồn tinh lực và thời gian vào phương diện võ đạo để đền bù đi tiếc nuối của kiếp trước. Hiện giờ cách thời gian ta luyện chế sinh tử luân hồi đan đã không xa nữa, phòng trưng ta cũng sắp phải trở lại hậu thế rồi. Phương Lâm thầm nghĩ, hắn không khỏi lo lắng cho tình huống của đời sau. Phương Lâm không muốn suy đoán hậu thế hiện giờ đã biến thành cái bộ dạng gì, bởi vì hắn sợ khi chính mình trở lại hậu thế thì sẽ thấy được một cảnh hoang tàn khắp nơi, thi thể khắp chốn, sợ những gì hắn quen thuộc đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một mình hắn cô đơn lẻ loi. Nếu như vậy thì cho dù Phương Lâm có sống sót cũng không có một chút ý nghĩa nào. Phương Lâm không thiếu tài nguyên tu luyện. Cách 3 đến 5 ngày lão cung chủ lại đưa tới cho hắn, hơn nữa là cả một đống lớn, dù là đan dược hay thiên tài địa bảo, thậm chí là những bảo đan quý giá của đan thánh cung cất giấu lâu năm cũng đưa cho Phương Lâm 2 viên. Lão cung chủ từng nói là với nội tình thâm hậu của đan thánh cung, đừng nói là bồi dưỡng một mình Phương Lâm, cho dù là 10 Phương Lâm cũng hoàn toàn có thể nuôi tốt. Dưới tình huống muốn gì có đấy thì tiến độ tu luyện của Phương Lâm quả thật không thể chậm. Sau khi bước chân vào cảnh giới bất diệt, hắn nhanh chóng đạt tới bất diệt sơ kỳ đỉnh phong. Chẳng qua thời điểm thử đánh sâu vào bất diệt trung kỳ thì lại phát hiện có trở ngại, luôn không thể thành công. Lão cung chủ cũng tra xét tình huống của Phương Lâm nhưng lại không phát hiện ra vấn đề gì, mà tu vi của hắn cứ chững lại ở trình độ đó, không trên không dưới, không có biện pháp tiến vào bất diệt trung kỳ. Phương Lâm suy đi nghĩ lại, ý thức được sợ là vì mình đã ở trong vực sâu trầm luân này quá lâu, hơn 1.000 năm hắn vẫn luôn sống ở đây, lại không giao thủ với bất cứ kẻ nào, thậm chí có chút quên mất cảm giác sinh tử chiến đấu. Có lẽ chỉ có trải qua nhiều chiến đấu với cường giả thì Phương Lâm mới có thể tìm ra những cảm giác đã mất, cũng có thể tìm được thời cơ, thời điểm để đột phá. Nghĩ như vậy, Phương Lâm liền nói quyết định của mình cho lão cung chủ. Lão nhân này cũng rất đồng ý, hắn cảm thấy quả thật Phương Lâm nên rời khỏi Đan Thánh Cung, ra ngoài đi dạo một chút. Dù sao thì chuyện trong Đan Thánh Cung cũng không cần Phương Lâm phải nhúng tay, dù là Tề Liên Thịnh hay Phương Lâm của đời này đều không khác gì trong trí nhớ kiếp trước, hẳn là sẽ không xảy ra rắc rối gì. Huống chi lão cung chủ đã biết hết tất cả nội tình, có hắn tường trợ, Phương Lâm cũng không cần lo lắng cho tình huống của Đan Thánh Cung quá mức. Tề Liên Thịnh lại đi tới vực sâu trầm luân, hôm nay hắn đã tỉnh táo lại, trải qua một lần rơi từ đỉnh phong xuống dưới đáy cốc, lại từ đáy cốc gian nan bò lên, Tề Liên Thịnh đã xưa đâu bằng nay, một lần nữa trở thành một nhân vật duy nhất có thể phân tranh cao thấp với Phương Lâm của Đan Thánh Cung. Tề Liên Thịnh muốn tới để cảm tạ sư tôn, nếu hắn không nói những lời kia thì Tề Liên Thịnh biết mình vẫn xa đọa như vậy. Nhưng Tề Liên Thịnh đi tới bên ngoài pháp trận thì lại không thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu nữa. Tề Liên Thịnh liền ngẩn ra, có chút thất vọng và mất mát. Sư tôn đã đi rồi. Trên một ngọn núi cách Bạch Đế Thành mấy trăm dặm, Phương Lâm xuất hiện ở đây, nhìn thành trì hùng vĩ trong tầm mắt mà tâm tình phức tạp. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không đi vào cái nơi mà hắn ngày nhớ đêm mong đã lâu này. Nơi này là nơi mà cha mẹ Phương Lâm sinh sống, cũng là nơi của Phương Lâm kiếp trước gắn bó từ nhỏ cho đến thời niên thiếu, có tình cảm rất sâu với nơi này. Chẳng qua là hiện giờ đối với mảnh đất này, Phương Lâm không muốn tiếp xúc quá nhiều, hắn chỉ hy vọng Bạch Đế Thành vẫn duy trì cái bộ dáng như trong trí nhớ là đủ rồi. Sau một hồi lâu, Phương Lâm xoay người rời đi, bóng dáng hoàn toàn biến mất trên đỉnh núi. Mà sau khi Phương Lâm vừa rời khỏi chưa lâu, vị trí mà thân ảnh hắn biến mất xuất hiện một bóng người áo xanh, dường như đã thấy được bóng dáng trẻ tuổi đứng ở nơi này ngắm nhìn thành Bạch Đế. Người áo xanh cũng không ở lại lâu mà trở lại Bạch Đế Thành như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lần này Phương Lâm rời khỏi Đan Thánh Cung, ngoại trừ lão cung chủ ra thì không có bất kỳ người nào biết được, ngay cả Tề Liên Thịnh cũng không báo. Chờ đến khi Tề Liên Thịnh tiến vào vực sâu Trầm Luân thì mới biết Phương Lâm đã rời đi. Phương Lâm rời khỏi Đan Thánh Cung là vì muốn tìm kiếm thời cơ đột phá, cũng là để ngắm nhìn thời đại quen thuộc trong trí nhớ của mình. Tuy nói bây giờ Phương Lâm không thuộc về cái thời đại này, nhưng dù sao, thời đại này có toàn bộ ký ức của Phương Lâm kiếp trước, nên không thể hoàn toàn dứt bỏ tình cảm. Phương Lâm biết không lâu sau mình sẽ phải trở lại hậu thế, tất cả đây lại sắp biến thành ký ức, không thể tận mắt nhìn thấy được nữa, cho nên hắn muốn nhìn kỹ một chút để tránh lưu lại tiếc nuối về sau. Tuy thời đại này cường giả như mây, với cảnh giới và thực lực hiện giờ của Phương Lâm, muốn hoành hành thiên hạ thì đúng là khoa trương, nhưng chỉ cần không trêu chọc vào thị phi, dùng để tự vệ thì cũng hoàn toàn dư giả. Một đường đi về phía đông, Phương Lâm trực tiếp trở lại nơi mình bắt đầu, cũng chính là đảo Quy Linh trong Thất Thập Nhị Hải. Bắt đầu từ đảo Quy Linh, Phương Lâm tra ra có một nhóm độc đan sư ẩn nấp ở trong Thất Thập Nhị Hải và hành tung của bọn họ. Đối với nhóm người này, Phương Lâm không tự mình xuất thủ mà truyền tin tức của những độc đan sư này về Đan Thánh Cung để cho Đan Thánh Cung ra mặt giải quyết. Làm xong chuyện này, Phương Lâm lại thay hình đổi dạng trở thành một người hoàn toàn xa lạ, ngào du trong Thất Thập Nhị Hải, trải qua các loại thị phi để tìm kiếm cơ hội đột phá. Bất chỉ bất giác, Phương Lâm đã ở bên ngoài 3 năm, mặc dù tu vi không có đột phá nhưng đã có dấu hiệu. Trong 3 năm này, Phương Lâm thay đổi thân phận mấy lần vì không muốn bị chú ý quá nhiều. Dù sao thì cuối cùng hắn cũng chỉ là khách qua đường của thời đại này mà thôi, những gì hắn làm đều không thể ảnh hưởng đến hướng đi vốn có của lịch sử. Nghe nói gì không? Thần Đao Lâu chủ bị một người trẻ tuổi tên là Hậu Nghệ đánh bại rồi. Ở trong một cái lâu vũ, ngư lòng hỗn tạp, Phương Lâm nghe thấy gần đó có người đang nghị luận chuyện liên quan đến Hậu Nghệ, hắn không khỏi dòng tai lắng nghe. Chuyện lớn như vậy thì sao không biết chứ, nghe nói Hậu Nghệ kia ba quyển hai cước đã đánh cho Thần Đao Lâu chủ Ngụy Dương Thiên hộc máu. Thật là lợi hại, không ngờ Ngụy Dương Thiên đánh bại Hậu Nghệ nhiều lần, kết quả cuối cùng lại thua trong tay tiểu tử này. Ngụy Dương Thiên kia cũng thật là mấy lần đánh bại Hậu Nghệ rồi mà không hạ sát thủ đánh chết mẹ hắn đi, lại để cho tiểu tử này đánh bại, thật là đáng tiếc. Người thì biết cái đếch gì, Ngụy Dương Thiên đương nhiên là sớm đã muốn giết chết Hậu Nghệ rồi, nhưng mỗi lần Hậu Nghệ đều có thể trốn thoát được, và sau mỗi lần chiến bại hắn lại trở nên mạnh hơn. Ngụy Dương Thiên lúc này bị bại cũng không oan. Thật không ngờ là cái tên nhà quê đó đã mạnh đến nước này, có thể đánh bại được Ngụy Dương Thiên, sợ là sẽ bước lên hàng ngũ cao thủ nhất lưu đương đại. Còn thiếu chút nữa, nhưng cũng không xa. Lão gia hỏa Ngụy Dương Thiên này tuy có danh tiếng không nhỏ, nhưng thực lực cũng không tính là nhất lưu, chỉ là đứng đầu trong hàng cao thủ nhị lưu mà thôi. Nghe nói sau khi Hậu Nghệ đánh bại Ngụy Dương Thiên, lại đi tìm Thiên Long Môn gây phiền toái. Chà, tiểu tử này đúng là to gan lớn mật thật, vừa mới đánh bại Ngụy Dương Thiên đã lại đi trêu chọc Thiên Long Môn rồi, đúng là chán sống. Thiên Long Môn mạnh hơn Thần Đao Lâu nhiều, tông môn nhất lưu chân chính mà, Hậu Nghệ hắn sao to gan dám làm vậy chứ? Hắc hắc, sợ là lần này tiểu tử kia đã trúng phải tấm sắt rồi, thực sự cho rằng đánh bại Ngụy Dương Thiên thì là vô địch thiên hạ hay sao? Có lẽ không bao lâu nữa sẽ chuyển tới tin tức Hậu Nghệ chết trong tay cường giả của Thiên Long Môn. Những người đó nói chuyện với nhau không chút nào cố kỵ, đều coi đó như là một chuyện cười, vì vậy mà Phương Lâm ngồi gần nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi âm thầm cười khẽ, giờ phút này những người này có thể coi chuyện Hậu Nghệ là một chuyện cười hay là tin đồn thú vị để mà chém gió với nhau. Nhưng chờ đến khi Hậu Nghệ có thành tựu võ tôn, sợ là những người này phải muốn hung hăng vả miệng mình mấy cái. Ở đây không lâu, Phương Lâm liền nhanh chóng rời đi, trong lúc vô tình hắn đi tới một vùng đất hoang vu rộng lớn. Nơi đây chính là chỗ mà Hiên Viên Nhai biến mất. Cũng không biết tại sao Phương Lâm không giải thích được lại đi tới nơi này. Mà khi hắn đứng đúng vị trí mà Hiên Viên Nhai từng đứng khi còn sống, dường như trong lòng có cảm giác tất cả xung quanh liền trở nên như thật như ảo. Tiểu hữu, cuối cùng ngươi đã tới. Thanh âm mông lung vang lên bên tai của Phương Lâm, mang theo vẻ ôn hòa và một tia vui thích. Phương Lâm dõi mắt nhìn quanh bốn phía nhưng lại không thấy bất kỳ một bóng người nào. Hiền viên tiền bối sau, Phương Lâm dò xét gọi một tiếng. Tiểu hữu, không cần đa nghi, lão phù đã không còn ở giữa thiên địa này nữa, chỉ là trong lòng có ý niệm biết tiểu hữu sẽ tìm được nơi đây, cho nên lưu lại một chút tàn niệm để trò chuyện một chút cùng tiểu hữu thôi. Thanh âm của hiên viên nhai vang lên. Phương Lâm nghe vậy trong lòng có chút cảm khái, võ tôn đầu tiên chân chính của nhân tộc đã chết ở nơi đây sao? Đây chính là một vị võ tôn nhưng lại yên lặng chết đi như vậy, không hề tráng liệt, khiến cho người ta phải thổn thức. Không biết tiền bối có gì muốn báo cho vạn bối biết không? Phương Lâm lên tiếng hỏi. Hắn tin tưởng hiên viên nhai lưu lại một đạo tàn niệm cuối cùng này không phải chỉ đơn thuần muốn trò chuyện với mình, khẳng định là còn có chuyện gì đó muốn nói cho mình biết. Tiểu hữu là người của hậu thế nên trở về đời sau, nhưng năm tháng vô tình, nếu không có người tiếp dẫn, tiểu hữu sẽ không thể trở về. Về phần người tiếp dẫn, vận mệnh đã được quyết định từ lâu, tiểu hữu cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần là thời điểm chính xác, làm ra lựa chọn chính xác. Nếu tất cả không ngoài dự liệu của lão phu, tiểu hữu có thể thuận lợi trở về hậu thế, đại sự sẽ thành công, hiên viên nhai nói. Phương Lâm không ngờ hiên viên nhai lại muốn nói với mình những lời này, không khỏi có chút nghi ngờ. Có thể cho vãn bối biết người đón vãn bối trở về hậu thế rốt cuộc là ai hay không? Người hậu thế thì đương nhiên sẽ do người hậu thế tiếp nhận rồi. Người hậu thế do người hậu thế tiếp dẫn ư? Ý tứ của những lời này vô cùng dễ hiểu, nghĩa là Phương Lâm muốn trở về hậu thế còn phải dựa vào một người hậu thế khác mới có thể trở về. Nhưng Phương Lâm vẫn là rất kinh ngạc, mình có thể đi tới thời đại này là vì mẹ Bạch Tình Tuyết đã cưỡng ép mở ra không gian kỳ dị của Mặc Thủ Hắc, hơn nữa dựa vào dược lực cường hãn của đan dược cửu phẩm mới giữ được ngục nhục thân của hắn có thể xuyên qua thời gian mà đi về thời đại này. Nếu muốn trở về, vậy thì nên bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ cứ không làm gì hết, chờ người của hậu thế đến đón mình về sau? Vậy thì khác nào trò đùa? Tiền bối, nói là người giống như ta, cũng từ thời hậu tế tới cái thời đại này sao? Bỗng nhiên Phương Lâm hỏi. Thời cơ chưa tới, lão phu không thể thấy được nhiều hơn, hiên viên nhai nói. Phương Lâm có chút bất đắc dĩ, nếu như thời cơ chưa tới, vậy dù hắn rối rắm về vấn đề này thế nào thì cũng không nghĩ ra. Vậy, tiền bối có thể cho ta biết, cổ linh đồ sơn có mấy cái hóa thân hay không? Phương Lâm hỏi, đây cũng là vấn đề hiện tại hắn không biết, hơn nữa còn cực kỳ quan trọng, phải dùng hết khả năng để tìm hiểu. Hiên viên nhai liền nói. Cổ Linh, Đồ Sơn, tổng cộng có 4 đạo hóa thân, người đã biết được Mặc Thủ Hắc và Đệ Nhất Yêu Thánh. 2 đạo hóa thân Cổ Linh còn lại cực kỳ bí mật, hơn nữa so với Mặc Thủ Hắc và Đệ Nhất Yêu Thánh lại càng quỷ dị hơn. 4 đạo, Phương Lâm trong lòng cả kinh, hóa ra ngoại trừ Mặc Thủ Hắc và Đệ Nhất Yêu Thánh thì vẫn còn có 2 đạo hóa thân Cổ Linh Đồ Sơn khác, chuyện này đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của Phương Lâm. Nếu 2 đạo hóa thân Cổ Linh thần bí cũng có thực lực như Mặc Thủ Hắc, vậy thì chuyện này làm người ta quá tuyệt vọng rồi. Dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Phương Lâm, thanh âm của hiên viên nhai lại vang lên. Đừng quá lo, Cổ Linh Đồ Sơn tồn tại quá dài lâu, xa xưa đến mức không cách nào tưởng tượng. Cho dù nó là sinh linh đầu tiên do Đồ Sơn sinh ra thì cho đến ngày nay cũng gần khô mục rồi. Chỉ có là phân ra 4 đạo hóa thân mới có thể giúp nó tạm thời để kéo dài sinh mệnh. Mà một khi 4 đạo hóa thân này đồng thời xuất hiện thì chúng nhất định sẽ hợp lại với nhau. Trước khi tìm được phương pháp kéo dài sinh mạng thì Cổ Linh Đồ Sơn sẽ không ngu ngốc làm vậy đâu. Nghe vậy, Phương Lâm mới yên tâm hơn một chút, sợ là lúc nào đó toàn bộ hóa thân Cổ Linh cùng xuất hiện, vậy thì đúng là tận thế tới nơi rồi. Ít nhất thì trước khi sinh tử luân hồi đan bắt đầu luyện chế, 4 đạo hóa thân của Cổ Linh sẽ không cùng lúc xuất hiện, nhiều lắm chỉ có Mặc Thủ Hắc là có sức uy hiếp mà thôi. Hiên viên tiền bối có biết Đệ Nhất Yêu Thánh kia ở đâu không? Phương Lâm lại hỏi. Hiên viên nhai nói, nếu như lão phù đoán không lầm, bởi vì Cổ Linh Đồ Sơn đã sắp biến mất, thân là một hóa thân của Cổ Linh, Đệ Nhất Yêu Thánh cũng đã sắp tới cực hạn rồi. Hắn không thể dùng chân thân để tồn tại ngoài thế gian, cho nên có lẽ đã sống bám vào trong thánh thụ của yêu tộc, mượn dùng lực lượng của thánh thụ để tiếp tục sống sót hơi tàn. Cái gì cơ? Phương Lâm nghe vậy thì kinh hãi, trong lúc nhất thời hắn khó mà bình tĩnh lại. Đệ Nhất Yêu Thánh lại có khả năng sống bám vào thánh thụ yêu tộc ư? Phỏng đoán này của hiên viên nhai quá mức đáng sợ rồi. Tại sao? Tại sao tiền bối lại cho là như vậy? Phương Lâm liền vội vàng truy hỏi, hắn muốn biết nhiều hơn, vẻ mặt rất ngưng trọng. Hiên viên nhai nói, cái này thì phải nói tới lai lịch của thánh thụ yêu tộc. Đồ Sơn là tuyên cổ thần sơn, là nơi khởi nguyên của vạn vật. Yêu thú nhất tộc đương nhiên cũng là đến từ Đồ Sơn, mà thánh thụ yêu tộc lại là căn cơ của yêu thú nhất tộc, tự nhiên phải có liên hệ cực lớn đến Đồ Sơn. Nếu như đệ nhất yêu thánh là một đạo hóa thân của cổ linh Đồ Sơn, như vậy nơi mà nó có khả năng tồn tại nhất chính là nằm trong thánh thụ yêu tộc. Thánh thụ yêu tộc không phải là thủ đoạn cổ linh Đồ Sơn cố ý bố trí ở trong yêu tộc, yêu thú nhất tộc đấy chứ? Phương Lâm nghi ngờ hỏi. Thanh âm của Hiên Viên Nhai lộ ra vẻ yếu ớt nhưng vẫn giải thích. Cũng không phải, xét cho đến cùng thì cổ linh Đồ Sơn chỉ là sinh linh đầu tiên do Đồ Sơn sinh ra, lấy được lực lượng cường đại nhất của Đồ Sơn mà thôi. Mà thánh thụ yêu tộc cũng sinh ra từ Đồ Sơn, mặc dù nó sinh sau cổ linh nhưng trên bản chất thì nó cũng thuộc cùng bậc đẳng cấp với cổ linh của Đồ Sơn. Cho dù cổ linh Đồ Sơn cũng không thể ảnh hưởng đến thánh thụ yêu tộc, nhiều lắm nó chỉ có thể phụ thuộc vào thánh thụ yêu tộc mà thôi. Ra là vậy, thánh thụ yêu tộc lại có lai lịch lớn như vậy. Phương Lâm gật đầu một cái, trong lòng yên lặng nói. Ngay cả yêu thú nhất tộc còn không biết lai lịch của thánh thụ yêu tộc, hôm nay cuối cùng Phương Lâm cũng biết được từ trong miệng của Hiên Viên Nhai. Không ngờ là thánh thụ yêu tộc lai lịch lại là như vậy, nó lại là sinh linh cùng đẳng cấp với cổ linh, chắc là cũng cùng sinh ra từ khi vạn vật khởi nguyên. Do Đồ Sơn sinh ra, có thể nói là một trong những sinh linh cổ xưa nhất trong trời đất. Không đúng, khi ta trọng tổ nhục thân đã từng tiến vào trong thánh thụ yêu tộc, nếu như khi đó mà đệ nhất yêu thánh vẫn còn sống bám trong thánh thụ yêu tộc, chẳng phải ta đây sớm đã chết rồi sao? Vương Lâm nhíu mày suy nghĩ không thông cái điểm này. Lão Phu không nhìn thấy được quá nhiều chuyện của hậu thế, cũng không thể giải thích cho tiểu hữu hiểu. Ấn nếu hôm nay sau khi nói chuyện cùng tiểu hữu thì tàn hồn này của Lão Phu sẽ chân chính tiêu tán, không còn chút vết tích nào lưu lại. Sau này tiểu hữu nên làm thế nào thì phải dựa vào chính bản thân tiểu hữu thôi. Hiên Viên Nhai nói mà trong giọng nói còn mang theo vẻ tự nhiên. Chí nguyện to lớn vì chúng sinh thiên hạ của tiền bối, vãn bối nhất định sẽ không cô phụ. Phương Lâm thầm nói ra lời từ trong thâm tâm mình. Hiên Viên Nhai cười một tiếng, tiếng cười ngày càng nhẹ, hiển nhiên là một tia tàn niệm của hắn cuối cùng cũng biến mất. Hiên Viên Nhai ta là người của thời kỳ hoang cổ cuối cùng còn sót lại, người xưa đã không còn cũng coi như không có vướng bận, sinh tử cũng không để trong lòng. Chẳng qua tiểu hữu ngươi thì khác, trọng trách trên người của ngươi quá nặng, lại bị trói buộc quá nhiều, kiếp trước và kiếp này đều quấn lên ngươi. Hiên Viên Nhai nói, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt. Phương Lâm nghe vậy, vẻ mặt có chút biến hóa nói, sao tiền bối lại nói ra lời này? Hiên Viên Nhai cười, chỉ là có chút cảm khái mà thôi, tiểu hữu và lão phu cuối cùng vẫn là không giống nhau. Dừng lại một chút, Hiên Viên Nhai lại nói, thật ra thì mỗi người trên đời này, từng sinh linh đều không giống nhau, từng cá thể đều là duy nhất, độc nhất vô nhị, không người nào đứng trên người nào, cũng không phân biệt cao thấp, giàu nghèo. Chẳng qua đạo lý này sợ là có qua bao nhiêu năm thì thế nhân cũng sẽ không chân chính hiểu được. Phương Lâm chỉ giữ vẻ trầm mặc, đạo lý cao thấp sang hèn, dù là liên đại mà Phương Lâm đang sống hay thời đại hậu thế cửu quốc thất hải cũng vẫn luôn luôn tồn tại thâm căn cố đế, gần như không có người nào cảm thấy là chúng sinh vốn là bình đẳng vậy. Nhưng trên thực tế, Đồ Sơn dựng dục vạn linh thiên địa, từng sinh linh đều bình đẳng, căn bản không có tồn tại đạo lý là ai tê tiện hay ai cao quý cả. Tiền bối sáng suốt, đời sau cuối cùng cũng sẽ có người hiểu thôi, Phương Lâm nói như vậy. Hiên Viên Nhai cười ha hả một tiếng, dường như trước mắt Phương Lâm xuất hiện cái bóng mờ của một ông lão mặc áo trắng, ngay sau đó lại biến mất không thấy đâu nữa. Đồ Sơn cũng không phải vô tình, thiên hạ thì lại quá nhiều người vô tình. Đây là câu nói cuối cùng của Hiên Viên Nhai mà Phương Lâm nghe được. Lời vừa dứt thì bốn phía liền an tĩnh lại. Phương Lâm biết một đạo tàn niệm cuối cùng mà Hiên Viên Nhai lưu lại đã không còn tồn tại nữa. Sau cuộc nói chuyện với tàn niệm của Hiên Viên Nhai, Phương Lâm đã biết được không ít chuyện, cũng giải thích nhiều nghi vấn trong lòng, nhất là bí mật có liên quan đến thánh thụ yêu tộc, làm Phương Lâm rất để tâm. Nếu quả như suy đoán của Hiên Viên Nhai, vậy dù niên đại này hay niên đại hậu thế ở cửu quốc thất hải, sợ rằng đệ nhất yêu thánh vẫn luôn nằm phụ thuộc trong thánh thụ yêu tộc. Nói cách khác, rất có thể Phương Lâm đã từng tiếp xúc rất gần với đệ nhất yêu thánh, chỉ là khi đó Phương Lâm đang tu bổ nhục thân dựa vào lực lượng thánh thụ cho nên hoàn toàn không cảm nhận được mà thôi. Mà cổ linh Đồ Sơn tổng cộng có 4 đạo hóa thân cũng khiến cho Phương Lâm càng thêm sầu lo trong lòng. Thân phận hóa thân cổ linh đã biết thì có một là Mặc Thủ Hắc, hai là đệ nhất yêu thánh. Hai vị này đều là nhân vật có thực lực mạnh mẽ châu chó nhất trong thiên địa. Mà hai hóa thân cổ linh còn lại sợ rằng thực lực cũng không kém gì hai vị này. Nói cách khác, Cổ linh đổ sơn phân hóa ra 4 đạo hóa thân, mỗi cái đều có thực lực tương đương với trình độ của võ tôn. Ngay tới đây Phương Lâm nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. 4 hóa thân đều có thực lực võ tôn, vậy một khi 4 hóa thân cổ linh hợp nhất trở thành cổ linh đồ sơn chân chính, vậy thì nó cường đại đến mức nào, võ tôn cũng khó lòng chống lại sao? Giờ Phương Lâm đã biết vì sao Hiên Viên Nhai là võ tôn nhưng lại không sống được quá lâu, bởi vì Hiên Viên Nhai là một cường giả chân chính từng đại chiến với cổ linh đồ sơn, lại tranh đấu với cả 4 đạo hóa thân của cổ linh nhiều năm như vậy. Mỗi hóa thân đều cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Hiên Viên Nhai có mạnh hơn đi nữa thì chỉ sợ cũng phải tiêu hao hết tâm lực mà ngã xuống. Cũng may, mặc dù Hiên Viên Nhai biến mất nhưng lại để lại hy vọng cho chúng sinh. Nhân tộc cũng có võ tôn mới quật khởi, vì vậy Hiên Viên Nhai đi vô cùng thanh thản, không có chút tiếc nuối nào. Phương Lâm rời khỏi nơi hoang mạc này, tàn niệm của Hiên Viên Nhai đã hoàn toàn biến mất, hắn ở lại đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bỗng nhiên Phương Lâm lại nhớ tới một chuyện, y chạm tay vào cái túi thú bên hông, lấy ra một cái đầu người. Cái đầu này chính là nữ nhân đổ đen vẫn luôn bị Phương Lâm trấn áp, đã lâu không thấy ánh mặt trời, lâu đến mức mà Phương Lâm suýt nữa thì đã quên mất. Nữ nhân đổ đen trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi đánh giá bốn phía chung quanh. Đây là đâu? Nữ nhân đổ đen nhìn trái ngó phải không chắc chắn hỏi. Phương Lâm lạnh lùng nói, đây là thời kỳ thượng cổ. Nữ nhân đổ đen nghe vậy đầu tiên ngẩn người ra một chút, ngay sau đó phát ra một tiếng nhạo báng, dùng ánh mắt cợt nhả mà nhìn Phương Lâm. Người nghĩ rằng ta tin sao? Lời như vậy mà cũng nói được. Nữ nhân đổ đen châm chọc nói, căn bản không tin lời của Phương Lâm. Cũng khó trách, có lẽ không có người bình thường nào lại tin tưởng lời này của Phương Lâm. Cho dù là đại năng võ đạo thông thiên triệt địa cũng không thể làm được cái chuyện đi ngược thời gian như Doraemon. Nhất là cao thủ đã bước chân vào cảnh giới bất diệt từ lâu như nữ tử đồ đen thì lại càng rõ ràng hơn. Sự thật rằng giữa trời đất này chỉ có thời gian mới là mạnh nhất và đáng sợ nhất. Thời đại biến mất không có khả năng lại xuất hiện lần nữa. Phương Lâm nói, nếu không tin, ta có thể dẫn người đi khắp nơi nhìn một chút, đến lúc đó người sẽ biết. Đến lối xong, Phương Lâm nắm đầu nữ nhân đổ đen này đi dạo vài nơi, cuối cùng thậm chí Phương Lâm còn mang nàng tới khu vực gần Đan Thánh Cung. Khi nữ nhân đổ đen trông thấy Đan Thánh Cung khoáng đạt vô cùng ở phía xa xa, nàng hoàn toàn ngơ ngẩn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi và khó tin. Không thể nào, điều này làm sao có thể, nhất định là người đang gạt ta, chắc chắn người đang dùng thủ đoạn nào đó gạt ta. Nữ nhân đổ đen không thể tin được, theo bản năng cho là một loại pháp thuật che mắt do Phương Lâm làm ra. Nàng tuyệt đối không tin giờ phút này mình đang ở cái niên đại xa xưa đã qua. Phương Lâm cười lạnh một tiếng, vì sao ta phải lừa ngươi? Với ta mà nói thì ngươi đã không còn giá trị gì, còn cần phí sức lực lừa ngươi hay sao? Nữ nhân đổ đen kinh ngạc nhìn Đan Thánh Cung phía xa lẩm bẩm. Đan Thánh Cung? Đây thực sự là Đan Thánh Cung sao? Đây là thượng cổ thật sao? Phương Lâm ừ một tiếng cũng không giải thích nhiều. Bỗng nhiên sắc mặt nữ tử trở nên dữ tợn, liều mạng muốn thoát khỏi tay Phương Lâm. Mặc dù nàng chỉ còn lại một cái đầu, nhưng giờ phút này lại phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ Phương Lâm đã không giống ngày xưa, hắn có tu vi cường đại, đạt đến gần bất diệt trung kỳ rồi. Thực lực sâu không lường được, dễ như trở bàn tay đã chế trụ cái đầu của nữ tử đổ đen. Thả ta ra, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Nữ nhân đổ đen ý thức được chính mình không phải đối thủ của Phương Lâm, lập tức nói ra như thế. Phương Lâm thờ ơ trong lòng, khẽ động nói, người muốn làm gì? Nữ nhân đổ đen cắn răng nói, người không cần để ý ta làm gì, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta ra, ta sẽ đáp ứng người một chuyện, nhất định giúp người hoàn thành. Phương Lâm cười nói, người cũng chỉ có tu vi bất diệt mà thôi, còn có thể giúp ta làm cái gì, hiện tại với thực lực của ta thì đã không cần người nữa. Vẻ mặt nữ nhân đổ đen có chút khó coi, nàng cũng nhận ra cảnh giới võ đạo của Phương Lâm lại tăng trưởng, đã là cảnh giới bất diệt. Ta biết một cái bí cảnh có thể giúp tu vi của ngươi tăng mạnh, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền dẫn ngươi tới đó. Nữ nhân đổ đen nói, sau đó nhìn phản ứng của Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy nhìn bề ngoài thì không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì lại đang thầm nghĩ. Hiện tại hắn cần nhất là tăng trưởng tu vi. Nếu nữ nhân kia thực sự có thể mang hắn tới bí cảnh trợ giúp tu luyện, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng Phương Lâm lại không thể phán đoán là nữ nhân này đang nói thật hay chém gió. Dù sao Phương Lâm cũng từng chịu thua thiệt trong tay nàng, không thể tùy tiện tin tưởng như vậy. Là bí cảnh thế nào? Nói nghe một chút. Phương Lâm tỉnh rụi nói một câu. Nữ nhân đổ đen nói, thời kỳ hoang cổ, nhân tộc và yêu thú từng nhiều lần đại chiến, để lại rất nhiều chiến trường hoang cổ, đại đa số đều bị các thế lực phân chia. Nhưng ta biết một chiến trường lại không có bất kỳ thế lực nào chiếm giữ, vẫn là một nơi vô chủ. Ồ, chiến trường hoang cổ sao? Phương Lâm nghe vậy có chút kinh ngạc. Chuyện về chiến trường hoang cổ hắn cũng biết, đó là di tích từ thời hoang cổ có mai táng rất nhiều bí mật của thời kỳ đó. Mỗi chiến trường đều có thể tìm được rất nhiều thứ tốt, cho nên phần lớn chiến trường cổ đã bị các đại thế lực phân chia hết rồi. Trên căn bản không còn tồn tại chiến trường hoang cổ nào chưa bị khám phá. Phương Lâm biết Đan Thánh Cung cũng có ít nhất 3 chiến trường hoang cổ, hơn nữa còn là chiến trường hoang cổ có kích thước rất là khổng lồ. Cứ cách mỗi 10 năm sẽ phái một nhóm đệ tử tiến vào 3 chiến trường này để lịch luyện. Tiếp trước Phương Lâm đã đến không ít chiến trường hoang cổ và lấy được một ít cơ duyên, có một chút hiểu biết về những nơi như vậy. Thế nhưng hắn cũng không hiểu được quá nhiều, dù sao hắn tới đó chủ yếu là tìm dược tài quý hiếm mà thôi. Nếu thực sự có chiến trường hoang cổ chưa bị ai chiếm cứ thì ta có thể cân nhắc việc thả ngươi, Phương Lâm lên tiếng. Ta sẽ không lừa ngươi, nhưng ta sao tin được ngươi đây? Nhớ đâu sau khi ta dẫn ngươi tới chiến trường hoang cổ đó, ngươi lại nuốt lời không thả ta rời đi, lúc đó phải làm thế nào? Nữ nhân áo đen ánh mắt nhìn Phương Lâm chằm chằm, Phương Lâm cười lạnh. Thật ra thì ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Về phần có thả ngươi hay không thì còn phải xem chiến trường hoang cổ trong miệng ngươi nói có giá trị hay không. Vẻ mặt của nữ nhân áo đen khó coi nhưng cũng biết bây giờ mình bị Phương Lâm áp chế, ngay cả tính mệnh cũng nằm trong tay Phương Lâm, quả thực là không có tư cách bàn điều kiện. Ta dẫn ngươi đi, nhưng ngươi phải để khôi phục nhục thân cho ta trước đã. Chiến trường kia tràn ngập sát khí cường đại, với trạng thái này thì ta không thể mang ngươi tiến vào, nữ nhân áo đen nói. Phương Lâm nghe vậy chỉ hơi suy tư một chút, liền gật đầu. Ngay sau đó, nữ nhân áo đen nắm chắc cơ hội, thân thể hoàn toàn mới bắt đầu mọc dài ra từ cái cổ. Chỉ trong chốc lát vốn chỉ có cái đầu, nháy mắt nữ nhân áo đen đã có nhục thân hoàn chỉnh, hơn nữa mặc một bộ áo đen, làm nổi bật lên dáng người uyển chuyển không có đổ lót bên trong. Nhưng Phương Lâm lại không có tâm tình đi thưởng thức thân thể của nàng. Thấy nữ nhân kia đã khôi phục nhục thân, hắn liền lấy ra một viên đan dược trong túi cửu cung đưa tới trước mặt nàng. Làm gì? Nữ nhân áo đen cảnh giác hỏi, nhìn đan dược trong tay Phương Lâm hơi khẩn trương. Phương Lâm mặt không cảm xúc nói, để phòng ngừa ngươi dở chiêu trò thì ăn viên thuốc này xong ta mới có thể an tâm. Nữ nhân áo đen có vẻ giận dữ nói, nếu ta ăn đan dược này chẳng phải lại bị ngươi khống chế hay sao? Phương Lâm cười nói, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Nếu ngươi không ăn, ta tình nguyện không đi chiến trường hoang cổ gì đó cũng phải chấn áp ngươi lần nữa. Nữ nhân áo đen nghe thấy lời này trong mắt nổi lên vẻ hung hãn. Giờ phút này nàng đã khôi phục nhục thân, mặc dù trên phương diện thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có được 8 phần 10 thực lực ban đầu, đã có tư cách chiến một trận với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thấu ý đồ của nàng ta, mặt lộ vẻ khinh thường. Người muốn động thủ với ta thật sao? Đừng quên nơi này là Đan Thánh Cung, một khi chúng ta động thủ đến lúc đó thì không ai thoát được đâu. Nữ nhân áo đen lạnh giọng nói, dù bị Đan Thánh Cung bắt giữ ta cũng có phương pháp thoát thân, nhưng ngươi thì không. Phương Lâm bĩu môi một cái, nếu hắn bị người của Đan Thánh Cung bắt thì căn bản sẽ chả có chuyện gì, nhưng bây giờ hắn chưa muốn trở lại Đan Thánh Cung, cũng không muốn làm lớn chuyện. Đan dược có thể không ăn cũng được, bây giờ mang ta đi đi. Phương Lâm nói liền cất đan dược trong tay đi. Nữ nhân áo đen nghe vậy lúc này mới thu liễm sát ý trong ánh mắt, không nói lời nào bay về phía trước, Phương Lâm theo sát phía sau. Người rốt cuộc tên gì vậy? Bay trong chốc lát, Phương Lâm thuận miệng hỏi một câu. Nữ nhân áo đen căn bản không đáp lại, Phương Lâm thấy vậy không thèm để ý, cũng không hy vọng nữ nhân này trả lời cái gì. Rất nhanh, hai người đã cách xa phạm vi thế lực của Đan Thánh Cung, một đường hướng về Tây Bắc. Phương Lâm vừa chú ý tình huống bốn phía, vừa nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, xem nàng có dở trò gì không. Đột nhiên Phương Lâm xuất thủ, một đấm trực tiếp đập về phía lưng của nàng ta. Nữ nhân áo đen cũng vẫn luôn đề phòng Phương Lâm, lập tức nhận ra Phương Lâm đột nhiên tập kích, thân hình khẽ lắc một cái tránh thoát một quyền này của Phương Lâm. Phương Lâm một quyền không trúng, hai đấm lại đồng loạt đánh ra, uy thế kinh người, vô cùng áp bách. Khoảng cách quá gần, nữ nhân kia không thể lại né lần nữa, chỉ có thể vận chuyển lực lượng đánh ra hai trường, muốn ngăn cản thế công của Phương Lâm. Nhưng nàng rên lên một tiếng, sức mạnh hai quyền này của Phương Lâm vượt quá dự liệu của nàng, cho dù nàng đã dùng toàn lực đánh ra hai chưởng cũng không địch lại. Chỉ thấy hai cánh tay nàng gần như dập nát, cả người bay ra ngoài dáng vẻ vô cùng chật vật. Vẻ mặt Phương Lâm lạnh lùng, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, nháy mắt đã đuổi kịp nữ nhân muốn chạy, lại đánh ra một quyền. Nữ nhân kia không dám chống cự, cố gắng né đi, cũng không dám quay đầu liếc mắt mà không ngừng bỏ trốn về phương xa. Muốn chạy sao? Phương Lâm cười lạnh, phát huy ra bộ pháp cửu trọng thiên đến cực hạn, đuổi sát sau lưng nữ tử áo đen. Người không tuân thủ cam kết, nữ nhân áo đen lên tiếng mắng trong giọng nói có chút gấp gáp. Phương Lâm căn bản không thèm để ý, liền điểm ra một chỉ, có cả vạn đạo chỉ mang gào thét bắn ra như mưa rồng chớp giật, hướng về nữ nhân kia. Nữ nhân áo đen cắn chặt môi, quanh thân chớp động, không biết là thi chuyển bí pháp nào đã dịch chuyển ra hơn ngàn dặm, kéo dài một chút khoảng cách với Phương Lâm. Phương Lâm có chút kinh ngạc, nhưng tầm nhìn thiên mục của hắn rộng lớn, trừ phi nữ nhân kia chớp mắt chạy ra vạn dặm, nếu không thì vẫn nằm trong lòng bàn tay của Phương Lâm, không chỗ nào có thể ẩn giấu được. Sau vài hơi thở, Phương Lâm lại đuổi kịp nữ nhân áo đen lần nữa. Sau một trận tấn công mãnh liệt, quần áo trên người nữ nhân áo đen đã bị Phương Lâm làm rách te tua, lộ ra da thịt. Nhưng giờ phút này nàng ta căn bản không để ý tới chuyện này, chỉ muốn chạy thoát thân, thoát khỏi sự khống chế của Phương Lâm. Đáng tiếc không như mong muốn, Phương Lâm ở cảnh giới bất diệt thực lực đã hoàn toàn áp đảo nữ nhân áo đen, huống chi nàng ta cũng không ở trạng thái hoàn hảo, trực lực chỉ có 8/10, lại liên tiếp bị Phương Lâm đả thương, sao có thể chống lại hắn được. Sau 3 lần 4 lượt truy đuổi giao thủ, cuối cùng nữ nhân kia nhận thua. Nàng hoài nghi tiếp tục như vậy nàng sẽ bị Phương Lâm thực sự đánh chết tươi. Thế nào, không chạy nữa sao? Phương Lâm nhìn nữ nhân kia đã dừng bước liền lên tiếng cười lạnh. Dáng vẻ nàng ta cực kỳ chật vật, khí tức uể oải, thực sự đã bị Phương Lâm đánh cho sợ vãi hàng. Hơn nữa Phương Lâm cực kỳ kinh khủng, mỗi lần xuất thủ đều chọn lúc nàng muốn khôi phục thương thế khiến nàng không có cơ hội chữa thương. Rốt cuộc người muốn làm gì? Nữ nhân áo đen cắn răng nghiến lợi, vô cùng căm ghét Phương Lâm. Nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ hành hạ Phương Lâm đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Phương Lâm cũng lời nói nhảm, trực tiếp móc ra đan dược ban nãy lại đưa tới trước mặt nữ tử kia. Bộ dáng này đương nhiên là muốn nữ nhân kia phải ngoan ngoãn mà ăn đan dược. Sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm, do dự một lúc lâu, thấy trên mặt Phương Lâm lại có vẻ không kiên nhẫn, lúc này mới cầm đan dược không tình nguyện mà nuốt xuống. Vừa mới nuốt đan dược, nàng ta đã cảm giác lục phủ ngũ tạng đau đớn một hồi, giống như có thứ gì đó quấy động bên trong. Cảm giác này khiến nàng kêu lên thành tiếng. Người cho ta ăn cái gì vậy? Sắc mặt nàng ta trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh vì đau nhức. Sắc mặt của Phương Lâm vẫn như thường, hắn bình tĩnh nói. Không có gì, chỉ là một viên thiên trùng phệ thể đan thôi. Nữ nhân đồ đen vừa nghe thấy tên của viên thuốc này, sắc mặt vốn tái nhợt trở nên càng thêm khó coi, trong mặt có vẻ sợ hãi và giận dữ. Người lại cho tàn đan dược ác độc như thế sao? Nữ nhân đồ đen tức giận gào lên, nhìn bộ dáng của nàng giống như hận không thể nhào lên mà cắn xé Phương Lâm vậy. Cái gọi là thiên trùng phệ thể đan này nghe tên cũng biết là một loại đan dược vô cùng đáng sợ và ác độc. Nó dùng tới 1000 loại trùng độc để luyện chế mà thành. Nếu ăn vào loại đan độc này trong thời gian ngắn thì sẽ không chết, nhưng thường xuyên phải chịu đau đớn, vạn trùng gặm nhấm cơ thể. Trong vòng 100 ngày sẽ bị ăn nát nội tạng và máu thịt, cuối cùng chết thảm trong đau đớn tột cùng. Nữ nhân đồ đen biết là mình vừa ăn loại đan dược như thế, đương nhiên trong lòng vô cùng hốt hoảng, càng hận Phương Lâm thấu xương. Nếu ta mang người đến chiến trường hoang cổ, người nhất định phải cho ta giải dược. Nữ nhân đồ đen cắn răng nói, vẻ mặt run lên, bởi vì đau nhức trong cơ thể còn chưa kết thúc, đang không ngừng kéo dài. Phương Lâm gật đầu một cái. Chỉ cần người không dở trò, đường hoàng mang ta đến chiến trường hoang cổ mà người nói, giải dược đương nhiên không thiếu của ngươi. Trong lòng nữ nhân kia mắng Phương Lâm không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo phân phó, hoàn toàn không dám làm gì. Chờ đến khi cơn đau giảm bớt, lúc này nữ nhân mặt mũi tái nhợt mới tiếp tục dẫn đường cho Phương Lâm đi đến chiến trường hoang cổ mà nàng nói lúc trước. 1 tháng sau, dưới sự dẫn dắt của nữ nhân đổ đen, Phương Lâm đi đến một nơi núi rừng nối tiếp vờn quanh, phóng hết tầm mắt đều là những đỉnh núi. Đỉnh núi hùng vĩ to nhỏ trùng điệp liên miên, đâu chỉ mấy vạn dặm. Chiến trường hoang cổ mà người nói chẳng lẽ chính là chỗ này sao? Phương Lâm nhìn về mảnh núi non trùng điệp phía trước, nghi ngờ hỏi. Nữ nhân áo đen hừ một tiếng. Ở trong quần sơn này, nhưng cực kỳ kín đáo, nếu không phải ta vô tình phát hiện, thì có muốn tìm thấy cũng khó mà tìm được. Hình như nơi này đâu có gì kỳ lạ đâu, nếu thực sự có chiến trường hoang cổ tồn tại thì chắc sớm bị người ta phát hiện mới đúng. Phương Lâm nói rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nữ tử đồ đen, ánh mắt kia giống như đang chất vấn là có phải người đang dở trò hay không. Nữ nhân đồ đen thấy ánh mắt ấy của Phương Lâm chỉ hừ lạnh một cái, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Phương Lâm khẽ nhíu mày nhưng không vội, hắn tiếp tục không nhanh không chậm bám theo. Bay thêm một đoạn, nữ tử đồ đen chỉ vào một nơi nhỏ hẹp bị quần sơn vây quanh, ở dưới này. Nói xong nữ nhân kia liền đi xuống trước. Phương Lâm vẫn giữ cảnh giác và cũng theo nàng ta hạ xuống đất, hơn nữa đã thi triển thiên mục để kiểm tra mọi thứ ở đây. Có thiên mục thì tất cả hư ảo đều không thể ẩn giấu. Nhưng nơi đây Phương Lâm cảm thấy thực sự chỉ là một nơi rất bình thường, ngoài trừ 4 phía bị rừng núi vây quanh, làm cho nơi này giống như bị ngăn cách trần thế ra, thì không còn chỗ nào kỳ lạ. Nơi như vậy căn bản không thể là chiến trường hoang cổ, thậm chí còn không cả bằng một cái bảo địa trời sinh. Phương Lâm lập tức nhìn về nữ tử đồ đen, phản ứng đầu tiên chính là nữ nhân này căn bản không có dẫn hắn đến chiến trường hoang cổ, mà có một âm mưu nào đó để lừa hắn. Nữ nhân đồ đen lạnh lùng nhìn Phương Lâm mà nói, đây đúng là chiến trường hoang cổ, nhưng chỉ là tầng ngoài cùng mà thôi. Có ý gì? Giọng nói Phương Lâm có chút bất thiện. Nữ tử đồ đen liền bước chân xuống mặt đất. Phía dưới này mới thực sự là chiến trường hoang cổ, nhìn từ bên ngoài thì sẽ không nhìn ra thứ gì. Phương Lâm nhíu mày chặt hơn. Nếu chiến trường hoang cổ thực sự nằm trong lòng đất, vậy người phát hiện ra nó bằng cách nào? Nữ nhân đồ đen cười lạnh nói, ta từng bị một nữ nhân đuổi giết đến đây, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, chỉ có thể trốn trong lòng đất để thoát thân. Trong lúc vô tình mới phát hiện ra chiến trường hoang cổ, cũng giúp ta tránh thoát một kiếp, không bị chết trong tay của nữ nhân kia. Phương Lâm ngẩn ra, hắn nghe ra được oán khí cực lớn trong giọng nói của nữ tử đồ đen, mà nữ nhân đuổi giết trong miệng nàng ta có lẽ chính là mẫu thân của hắn, Bạch Tình Tuyết. Người đuổi giết người mang họ Bạch phải không? Phương Lâm không khỏi hỏi một câu. Nữ nhân đồ đen cả kinh, làm sao ngươi biết? Phương Lâm cười khổ trong lòng, vậy là đoán trúng con mẹ nó rồi. Xem ra năm đó mẹ của hắn đã hung hăng sửa trị nữ nhân này, vừa đuổi giết vừa trấn áp, Phương Lâm không khỏi có chút đồng tình với nàng ta. Nếu trên trường hoang cổ phía dưới, vậy thì ngươi đi xuống trước, Phương Lâm nói. Cho dù đã đến nơi đây, hắn vẫn không thể tùy tiện tin tưởng nữ nhân này, vẫn phải duy trì cảnh giác. Đầu tiên phải nói trước, khi đến được chiến trường, ngươi nhất định phải cho ta giải dược, nữ nhân đồ đen nói. Phương Lâm ân một tiếng lộ vẻ không kiên nhẫn. Ngay sau đó nữ tử đồ đen trực tiếp chui vào lòng đất. Phương Lâm theo sát phía sau, tránh cho nữ nhân này lại nhân cơ hội bỏ trốn, mặc dù nàng cũng không có nhiều khả năng làm vậy. Trong lòng đất hai người một trước một sau không ngừng mà xuyên xuống dưới. Phương Lâm đoán sợ là họ đã xuống được mấy ngàn trượng sâu. Đột nhiên phía trước trở nên sáng tỏ thông suốt, nhưng lại có một cỗ sát khí bàng bạc xông lên, giống như một cơn sóng vỗ thẳng vào người Phương Lâm vậy. Tuy Phương Lâm có nhục thân cường hãn mà dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, cũng bị chấn đến mức cảm thụ không được tốt cho lắm. Mà hình như nữ nhân kia sớm có phòng bị, sát khí cuốn tới lại không ảnh hưởng gì tới nàng. Phương Lâm định thần nhìn lại. Phía dưới là một mảnh đất mênh mông hoang vu, đập vào mắt là đủ các loại thi hài, thiên hình vạn trạng. Chiến trường hoang cổ thật. Thấy những thi hài này, Phương Lâm lập tức chắc chắn đây chính là chiến trường hoang cổ, bởi vì những thi hài này có vết tích quá mức cổ xưa. Chỉ có sinh linh của thời kỳ hoang cổ chết đi mới có thể lưu lại những thi hài như vậy. Nhất là sát khí cuồng bạo tràn ngập nơi đây, giống như chiến trường hoang cổ trong trí nhớ Phương Lâm kiếp trước là như đúc. Bởi vì chiến trường hoang cổ trải qua vô số trận đại chiến thảm thiết, có quá nhiều sinh linh chết đi ở trong chiến trường, qua nhiều năm tháng mới tạo thành sát khí đậm đà như vậy. Bây giờ, người nên tin tưởng, ta quả thực không có lừa gạt ngươi. Nữ nhân đổ đen nói, trong giọng nói còn mang theo mấy phần đùa cợt. Phương Lâm không để ý đến nàng, thúc giục thiên mực đến mức tận cùng. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc mảnh chiến trường này rộng lớn cỡ nào. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái đã khiến hắn nhất thời có chút giật mình. Phạm vi thiên mục của Phương Lâm có thể đạt tới cả vạn dặm, nhưng căn bản lại không thể thấy được điểm cuối của chiến trường này ở đâu. Nhìn nó vô cùng rộng lớn, nó chính là một cái chiến trường hoang cổ, rộng lớn đến mức hiếm thấy. Kích thước của chiến trường hoang cổ như thế này thực sự không thể thấy được ở bên ngoài.